Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Linh Sơn Dầu Tháp. Cuồng Hỉ Pháp Không Hòa Thượng, Pháp Không bình tĩnh khuôn mặt, đối mọi người lạnh lùng hư một cái. Hôm nay đã quá trưa lúc, ngày mai buổi trưa ta cái này xá lợi hiệu dụng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Hết thầy cũng nghe đại sư. Lúc trước chúng ta chỉ là cùng đại sư mở một cái tiểu trò đùa. Chắc hẳn đại sư sẽ không để tâm chứ. Hòa thượng ra mặt co rúm hai lần. Hung hăng gật gật đầu. Không ngại, không ngại. Ta đương nhiên không ngại. Đại sư nhập quân doanh. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm binh lính. Pháp Không bất đắc dĩ. Đành phải cùng đi theo đi vào. Đây mới thực sự là dê vào miệng cọp. Pháp Không đánh giá cao thực lực mình. Kết quả đem chính mình bồi lên, không phải Phật Tổ Xá Lợi thực lực không mạnh, mà là bởi vì Trần Cửu sụp đổ thần lôi tính nhắm vào quá nghiêm trọng. Nếu là phổ thông thủ đoạn công kích, sẽ chỉ dẫn phát Phật Tổ Xá Lợi phản kích, lực công kích càng lớn, phản kích càng lớn, sau cùng đem cái này mấy chục vạn đại quân hôi phi yên diệt cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, Pháp Không Hòa Thượng sợ. Hắn sợ Xá Lợi hủy trong tay hắn. Cái này Xá Lợi là Phật môn trọng bảo. Không dung tổn thương. Tại mỗi cái Phật môn chi trong mắt người cái này Xá Lợi so tính mạng mình muốn chân quý. Tuy nhiên lại có một lần Xá Lợi liền có thể đem tất cả mọi người phản kích giết chết. Nhưng là Pháp Không cho rằng không đáng. Những người này mệnh cộng lại đều không có Xá Lợi một cái lông tơ trọng yếu. Nếu là lại đến một vết thương. Pháp Không đau lòng hơn chết. Cái này một tia hủy diệt thần lôi không biết phải bao lâu tài năng ma diệt. Khiến cho Xá Lợi hợp lại. Đã nhưng cái này Pháp Không Hòa Thượng đáp ứng mọi người ngày mai phá vỡ cổ chiến trường sát khí. Mọi người tự nhiên không lo lắng hắn hội đổi ý. Cái thế giới này nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng sự tình thế nhưng là thường có phát sinh. Bóng đêm vừa mới yên tĩnh lại. Tối như mực cổ chiến trường bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng tiếng gào thét dãy dụa thanh âm từ bên trong chiến trường cổ vang lên. Vượt qua lá chắn, truyền vào các vị tướng sĩ trong tai. Mọi người bất an, Pháp Không Hòa Thượng đập vỗ chán. Tựa như là nhớ tới cái gì. Tranh thủ thời gian làm người binh lính thu liễm sát khí. Không phải vậy bên trong chiến trường bên ngoài sát khí lẫn nhau cảm ứng. Bên trong chiến hồn hội thức tỉnh, đoạt xá mà sinh, xông ra chiến trường. Mọi người nghe vậy đem cái này Pháp Không Hòa Thượng từ đáy lòng mắng tổ tông 18 đời. Gia hỏa này cũng là đang trả thù, nhưng là không thể không dựa theo Pháp Không nói làm. Thu liễm sát khí, quân đội tự nhiên có chính mình thu liễm sát khí Pháp môn. Nếu là không hội thu liễm sát khí làm sao qua đánh lén đối phương. Theo sát khí thu liễm. Cổ chiến trường tiếng gầm gừ dần dần yếu bớt, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có như vậy một hai tiếng gào thét truyền tới. Trong đại trướng, Trần Cửu đại trướng điểm một ngọn đèn dầu. Trần Cửu dựa nghiêng ở trên giường, xem sách, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Liền nghe có binh lính đứng ở ngoài cửa nói, tướng quân, hòa thượng kia cầu kiến. Trần Cửu một chút suy nghĩ nói, để hắn vào đi, dưới ánh đèn. Pháp Không đầu càng sáng thêm hơn đường, tựa như là một ngọn đèn lồng. Không biết Pháp Không đại sự đêm khuya tới đây có chuyện gì. Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên xem sách. Pháp Không cũng không khách khí, tự tìm chỗ ngồi dưới. Thí chủ, người nói điều kiện đi. Như thế nào mới bằng lòng đem cái này chân long chi huyết cùng ta một giọt. Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói. Không đổi. Một chút điểm phương pháp đều không có. Pháp Không chưa từ bỏ ý định. Trần Cửu mang theo kinh ngạc nhìn lão hòa thượng liếc một chút. Sau đó đem sách tịch buông xuống. Cũng không phải không được. Liền sợ ngươi không nỡ. Bần tăng có gì không nỡ. Hết thảy đều là vật ngoài thân. Pháp Không bằng phẳng cười một tiếng. Nhìn thấy có môn. Mang theo u ám trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Lời nói thuyết pháp không ở tại đại trướng bên trong càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Không công giúp người ta làm việc. Mục tiêu không có đạt thành. Cảm giác rất lợi hại nén giận. dứt khoát thừa dịp bóng đêm tìm đến Trần Cửu. Ta nhìn đại sư Phật Tổ xá lợi không tệ. Một cái xá lợi ngược lại là có thể đổi một giọt long huyết. Pháp Không sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Trần Cửu thế mà đem chủ ý đánh tới hắn xá lợi bên trên. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Trần Cửu sờ sờ chân bóng cái cằm. Một giọt long huyết quả thật có chút ít. Như vậy đi, ta là thành thật người. Tại thêm một chiếc vảy rồng như thế nào? Pháp Không biểu hiện trên mặt ngưng kết. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Như thế nhìn ta làm gì? Xá lợi tuy nhiên cũng là bảo vật vô giá. Nhưng là hiện tại chân long đều đã biến mất tại lịch sử thời không? Còn lại đều là thiên long, phi long, giao long các loại rồng tạp chủng. Ta đây cũng là độc nhất vô nhị có được hay không? Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng, A-di-đà Phật, một lát nữa mới mở to mắt. Một cân linh sơn dầu tháp, không đổi dẹp đi. Linh sơn dầu tháp, Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Liên quan tới linh sơn dầu tháp truyền thuyết, từng tại một bản cổ tịch bên trong đề cập tới. Truyền thuyết thời đại thượng cổ Phật Tổ lấy Phật gia bí pháp, thu thập chư thiên nguyên khí, luyện chế mà thành một loại có tĩnh tâm, ngộ đạo công hiệu vô thượng côi bảo. Phật Tổ giảng kinh lúc liền thiêu đốt đèn này dầu, trợ môn hạ đệ tử ngộ đạo, liền liền Phật Đà thần tiên đều có thể ngộ đạo dầu tháp. Có thể thấy được kỳ công hiệu là bực nào nghịch thiên. Bất quá từ Phật Tổ sau khi mất tích, giữa thiên địa thu thập dầu tháp bí pháp thất truyền. Hiện tại dầu tháp là dùng một điểm ít một chút. Cái này pháp không lại có thể sẵn sàng dùng dầu tháp đến đổi. Hiển nhiên chân long chi huyết đối với đối phương quá là quan trọng. Nhìn lấy pháp không sắc mặt, Trần Cửu rốt cục nghiêm mặt nói. Một cân quá ít, tam cân, ngươi tại sao không đi đoạt a? Một cân liền một cân, ngươi cần nghĩ kỹ. Hôm nay dù cho ta không lấy được dầu tháp, ngày sau còn sẽ có Phật gia đại năng tới tìm ngươi. Nhìn lấy pháp không mang theo uy hiếp nhắc nhở tính chất ngôn ngữ, Trần Cửu rốt cục khẽ cắn môi. Một cân nửa, tuyệt đối không thể ít hơn nữa. Tốt, thành giao. Pháp không tự thân bên trên lấy ra một cái hồ lô đưa cho Trần Cửu. Đây là một cân bán linh núi dầu tháp. Chỉ muốn bốc cháy chẳng những có ngộ đạo chi năng, càng có thủ hộ công hiệu. Có đôi khi gặp gỡ bất thế đại địch, cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Tiếp nhận hồ lô cẩn thận kiểm tra một phen. Cái này pháp không hòa thượng coi như trung thực, không có làm trò gì. Trần Cửu hài lòng sờ sờ bên hông chân long. Đèn này dầu chúng ta dùng chung. Ngươi liền bỏ ra một giọt chân huyết cùng lân phiến đi. Lý Mị tại Trần Cửu bên hông đi một vòng. Thân thể hơi chấn động một chút. Một giọt máu cùng lân phiến từ trong cơ thể nộ bay ra. Rơi vào Trần Cửu trước người. Trần Cửu tiếp nhận lân phiến về sau đưa cho pháp không? Lấy được. Về sau ta cũng không hy vọng các ngươi Phật gia người đến phiền phức ta. Không phải vậy ta cũng không phải ăn chay. Liền Phật Tổ xá lợi ta đều có thể phá vỡ. Khác nói ngươi các loại kim thân. Nghe Trần Cửu nhắc lên này phá hư Phật Tổ xá lợi thủ đoạn. Pháp không mặt lần nữa âm trầm xuống. Thu hồi chân long chi huyết cùng lân phiến. Vừa mới quay người rời đi. Cũng không làm kiểm tra. Trần Cửu tại trước mắt hắn cầm chân long chi huyết cùng long lân. Làm không biết cao Trần Cửu mấy cảnh giới cao thủ. Hắn tự tin Trần Cửu nếu là có tiểu động tác không thể gạt được hắn. Nhìn lấy một hồ lô dầu tháp, Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Chờ xem, ta ngược lại muốn xem ra hỏa này vội vã như vậy muốn cầm tới chân long chi huyết muốn làm gì. Vừa nói, Trần Cửu thể nội tản mát ra một tia tạo hóa chi khí. Bị Lý Mị hấp thu, cho ngươi ăn lót dạ thường. Nếu không phải sợ sửa chết ngươi, thật đúng là muốn cho ngươi nhiều rót điểm. Chiêu Tiểu Ngư không biết từ chạy đi đâu đi ra, mặt nạ đã lấy xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần Cửu. Hòa thượng này thế mà bỏ được linh sơn dầu tháp, đây chính là tốt đồ vật, chúng ta gặp mặt phân một nửa đi. Trần Cửu nắm chắc trong tay hồ lô. Không được, đây là ta cùng Lý Mị hợp tác được đến, không có quan hệ gì với ngươi. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ vươn hướng Trần Cửu lỗ tai. Thật sao? Mắt thấy lỗ tai muốn lần nữa lọt vào trà đạp, Trần Cửu thở dài, tính toán, phân ngươi 1/3. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút, hẹp hòi, cái này Linh Sơn dầu thắp sau khi đốt mấy người cùng một chỗ dụng công hiệu cũng sẽ không yếu bớt. Chúng ta chỉ cần về sau cùng một chỗ dùng dầu thắp cũng là. Trần Cửu hoan hỉ nhìn lấy hồ lô. Đây chính là Linh Sơn dầu thắp a. Tục truyền nói phổ thông dã thú ăn một giọt liền có thể khai linh trí. Lại ăn một số liền có thể biến hóa. Thậm chí thành vị yêu tộc đại năng. Cũng không biết có phải hay không là thật. Trên đời này không có lửa thì sao có khói sự tình. Coi như không phải thật sự. Cũng 8/9/10. Đối với yêu tộc có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu là bị yêu tinh biết rõ trên người ngươi có Linh Sơn dầu thắp. Mà lại là 1/2. Ngươi liền phiền phức. Đoán chừng yêu hoàng cũng sẽ đích thân tới tìm ngươi nói chuyện lý tưởng. Trần Cửu đem Linh Sơn dầu thắp thu lại. Trên thế giới này ta đánh không lại người có rất nhiều. Nhiều vô số kể. Nhưng là ta muốn chạy trốn. Có thể giết chết ta. Thật đúng là không nhiều. Thôi đi. Khoác lác. Ngươi liền. N sắt đi. Sau khi nói xong Chiêu Tiểu Ngư quay người chui vào chăn mền. Trần Cửu thở dài. Đối này đèn đuốc một điểm. Đèn đuốc dập tắt. Trong đại trướng lâm vào yên lặng. Bên ngoài. Pháp Không Hòa Thượng lộ ra vẻ mừng như điên. Kiếm bộn phát. Lúc này thật sự là kiếm bộn phát. Đáng đời tiểu tử này bị ta hố. Rốt cục chút cơn giận. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.